Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay gầy guộc, khô cằn như cành cây khẽ vê, tê vê, khuôn mặt của Lục Trạch Dân. Nước mắt của bà không ngừng rơi xuống chăn. Bà cố nén tiếng khóc, nghẹn ngào nói, cháu trai của bà ơi. Bà đã biết từ lâu rồi, mẹ của cháu là kẻ ích kỷ, ác độc, nhưng bà không ngờ nó lại mất hết lương tâm đến mức dám ra tay tàn nhẫn như vậy với các cháu. Nếu biết trước thế này thì bà nhất quyết sẽ không đồng ý để họ không ly hôn. Không để mụ đàn bà độc ác ấy ở lại Lục gia, làm mối họa cho nhà chúng ta. Lục Hà Hoa đứng bên, cố giữ cho bà không ngã xuống. Cũng không thể kìm nén tiếng khóc nức nở. Tống Ngọc Lan tựa người vào xe lăn, mắt cô cũng cay xè. Dù cô đã nghe Lục Trạch Dân kể về con người Chu Huệ, nhưng đến khi trải qua mới thực sự hiểu rằng có những người mẹ không xứng đáng với danh xưng đó. Khóc xong, bà nội Lục quay đầu lại nhìn Tống Ngọc Lan, đôi môi bà run rẩy, đưa tay về phía cô. Ngọc Lan, cháu đã chịu khổ nhiều rồi, Lục gia chúng ta nợ cháu quá nhiều. Nếu không phải Trạch Dân kịp thời cứu cháu thì hậu quả thực sự không dám tưởng tượng. Tống Ngọc Lan thở dài một hơi, như thể xua đi hết mọi phiền muộn và lo lắng. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra để bà nội Lục nắm lấy. Thưa bà, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Trạch Dân. Tuổi tác của bà đã cao, cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Khi anh ấy tỉnh lại, cháu sẽ báo ngay cho bà. Giọng nói của Tống Ngọc Lan nhẹ nhàng nhưng đầy sự vững vàng, mang theo sự an ủi và động viên. Nhưng bà nội Lục lắc đầu, dùng tay ra dấu. Từ nhỏ Trạch Dân đã lớn lên trong vòng tay của bà. Nó như là em mờ, á, u thịt của bà vậy. Bà không thể ngủ khi còn lo lắng cho nó. Cháu đi nghỉ ngơi đi. Ngọc Lan à, bà ở đây canh chừng Trạch Dân thì bà mới thấy yên tâm. Những động tác của bà nội Lục tuy chậm chạp nhưng tràn đầy tình yêu thương và sự quan tâm dành cho cháu trai của mình. Tống Ngọc Lan không tranh cãi nữa, nhường vị trí cạnh giường cho bà nội Lục. Lục Trạch Dân ngủ suốt một ngày một đêm mới tỉnh dậy. Khi anh tỉnh lại, tinh thần rõ ràng đã khá hơn rất nhiều. Bác sĩ kiểm tra xong liền ngạc nhiên phát hiện khối M, á, u tụ ở sau đầu vốn phải mất nửa tháng mới tan hết mà lúc này gần như đã biến mất hoàn toàn. Việc tuyết dày giúp giảm bớt lực va đập là một yếu tố, nhưng thể trạng của Lục đội trưởng cũng là một lý do quan trọng. Vết nứt ở cột sống, nếu nghỉ ngơi đúng cách thì việc đi lại chắc chắn sẽ không vấn đề gì. Lời của bác sĩ khiến cả nhà họ Lục đều thở phào nhẹ nhõm. Tống Ngọc Lan cầm lấy tay Lục Trạch Dân, không để ý đến sự khác biệt nam nữ. Cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị một đám lính ùa vào phòng, làm gián đoạn. Đi đầu là Vương Cương, mắt anh ấy đầy lệ, vì hôm trước anh ấy là người duy nhất chứng kiến sự việc và đã bị dọa sợ đến C-H-E-T khiếp. Nghe tin Lục Trạch Dân đã tỉnh lại thì anh ấy mới dám đến thăm. Hơn 10 người lính to lớn chen chúc trong phòng, ép Tống Ngọc Lan ra ngoài. Đội trưởng, chị dâu, hai người không sao chứ? Cậu bị mù à? Không thấy đội trưởng còn băng bó đầu. Chị dâu còn bó bột ở chân sao? Tôi không mù, tôi hỏi là hai người không gặp chuyện lớn gì chứ? Không đợi Lục Trạch Dân trả lời, đám lính đã bắt đầu cãi vã ầm ĩ. Nhìn thấy Lục Trạch Dân mỉm cười nhẹ, Tống Ngọc Lan biết rằng trong lòng anh đang rất vui vẻ. Cô lặng lẽ rời khỏi phòng, đóng cửa lại, để lại không gian riêng cho mọi người. May mắn là phòng bệnh cách âm tốt, một khi cửa đã đóng lại thì hành lang liền trở nên yên tĩnh hơn. Bà nội Lục được Lục Hà Hoa đẩy xe lăn tới, nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt đỏ mọng của bà ấy cuối cùng cũng hiện lên chút nụ cười. Có vẻ Trạch Dân rất được lòng mọi người, Lục Hà Hoa vừa nói, vừa nhìn qua cửa sổ phòng, Lục Trạch Dân xuất viện sau nửa tháng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Tết Nguyên đán đã gần kề. Vì sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục nên Lục Trạch Dân được bộ đội đặc biệt cho phép nghỉ bệnh 3 tháng để dưỡng thương. Sau khi khỏe hẳn thì anh sẽ trở lại làm việc. Ngày xuất viện, không biết Lục Trạch Dân đã nói gì với bà nội Lục mà lại khiến bà đồng ý để anh cùng Tống Ngọc Lan dưỡng bệnh với nhau. Lục Trạch Dân chuyển đến sống ở Tứ Hợp Viện tại Thập Sát Hải. Chân của Tống Ngọc Lan đã khá hơn. Cô có thể đi lại bằng nạng mà không cần ngồi xe lăn nữa. Thế là chiếc xe lăn được nhường lại cho Lục Trạch Dân sử dụng. Xương cột sống của anh đã được cố định bằng tấm thép. Nhưng để có thể đứng dậy thì còn cần thêm thời gian để xương hồi phục hoàn toàn. Trong thời gian này, Lục Trạch Dân phải di chuyển bằng xe lăn. Khi bà nội Tống nhìn thấy cảnh hai người bị thương nặng thì bà lại rơi nước mắt lần nữa. Sau khi nghe Lưu Xuân kể lại mọi chuyện, bà suýt thì ngất xỉu. Cách chương.